Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 327, tiếp tục như vậy ta sẽ biến ác ma. Vương Lân, ngươi đang làm gì? Ngươi làm sao nhận ra ta? Chúng ta đã nhận biết thời gian rất lâu rồi. Làm sao còn sẽ có loại vấn đề này? Ta trước đó dự đoán không ít tình hình. Tỷ như nữ chiến thần tha chết chứ không chịu khuất phục. Hoặc là lấy Yến Thiên Hồng sinh tử làm uy hiếp. Đối với mấy cái này khả năng ta đều dự lưu ứng biến thủ đoạn. Nhưng ta không nghĩ tới, nàng vừa khôi phục tới. Cũng đã là Yến Thiên Hồng. Ta không chết tâm mà hỏi. Người đối với chuyện phía trước không có chút nào nhớ kỹ. Yến Thiên Hồng trần chờ một chút. Lắc lắc đầu nói. Ta chưa quên bất luận cái gì Đông Tây. Chẳng qua, ta làm sao từ U Linh thuyền hạm đội trong chiến đấu. Đột nhiên chạy tới ở trên đảo. Có phải hay không là ngươi cho ta duy nhất một lần truyền tống trận phù văn thạch ra khỏi nhà. Băng Sơn Mỹ thiếu nữ phản ứng để cho ta trợn mắt hốc mồm. Chỉ có thể từ đầu chí cuối đêm trước đó phát sinh sự tình cho nàng nói một lần. Sắc mặt Yến Thiên Hồng không có bất kỳ biến hóa nào. Không sợ hãi, không giận. Cũng không hoảng hốt, càng không có đặt câu hỏi đánh gãy ta giảng giải. Cho đến ta nói xong, nàng mới hỏi ngược lại. Người thị nói trong cơ thể của ta bây giờ còn có một cái khác linh hồn. Ta làm sao không phát hiện được? Nếu ta giúp ngươi kiểm tra một chút, ta ngón cái một điểm, ấn tại Yến Thiên Hồng mi tâm. Chẳng qua nàng đưa tay gọi ra, thản nhiên nói, ta xác định mình không có việc gì. Vẫn là nghĩ thêm đến làm sao đối phó tọa đầu long. Thật không có việc gì. Ngươi luyện một tay thiên địa ngự quỷ kiếm cho ta xem một chút. Ngươi thật nhiều chuyện. Nha, ta hơi điều chỉnh một chút tư thế. Mỗi một cây cơ bắp đều căng thẳng. Tùy thời có thể lấy bộc phát mạnh nhất sát chiêu. Giọng nói cũng chuyển thành băng lãnh. Vậy cái kia nữ thần. Ngươi vẫn là không phải vờ vịt nữa. Yến Thiên Hồng không phải ngươi cái dạng này. Yến Thiên Hồng nhíu nhíu mày nói. Ta tin tưởng Vương Lân lời của ngươi nói. Bất quá ta quả thực không có cảm giác không ổn. Ngươi tại hoài nghi thân phận của ta à? Không phải hoài nghi. Đúng khẳng định. Vậy cái kia nữ thần. Ta chỉ làm cho ngươi một cái cơ hội. Rời đi bằng hữu của ta. Nếu ta giúp ngươi tìm mặt khác một bộ hoàn mỹ thân thể. Lòng bàn tay của ta tất cả đều là mồ hôi. Ở bề ngoài trấn định. Không có nghĩa là trong lòng cũng là đồng dạng. Yến Thiên Hồng mới mở miệng ta liền nghĩ đến khả năng này. Bất quá ta cũng không có nắm chắc khẳng định Yến Thiên Hồng trạng thái. Chỉ có thể mạo hiểm chơi lừa gạt. Nếu như nắm giữ Yến Thiên Hồng thân thể. Vẫn là nữ chiến thần này. Của ta phía sau tự giống như nhiều hơn một cây gai. Lúc nào cũng có thể để cho ta lâm vào vạn kiếp bất phục. Bất quá ta cũng không cách nào phán đoán. Có phải hay không nữ chiến thần vậy cái kia thật ẩn núp. Trước mắt chính là chân chính Yến Thiên Hồng. Mặc kệ cỗ thân thể này bị ai khống chế. Ta đều muốn nhanh chóng giải quyết cái phiền toái này. Yến Thiên Hồng lãnh đạm nói. Đã ngươi không tin. Mọi người các chạy đông tây tốt. Ta không cần thiết giải thích cho ngươi. Vậy cái kia nữ thần. Ngươi quá coi thường ngươi. Muốn đi đúng dễ dàng như vậy chuyện a? Nơi này là thiên đường đảo. Ngươi lại không thần khu. Liền xem như tọa đầu long chạy tới muốn hát cái xì hơi. Đều phải hỏi qua ta mới thành. Trên mặt Yến Thiên Hồng hơi xuất hiện sắc mặt giận dữ. Gào to nói. Thiệt thòi ta thành ngươi thị bằng hữu. Có tin hay không ta tùy ngươi. Chẳng qua ngươi thiên địa ngự quỷ kiếm vẫn là ta giáo. Dùng môn võ công này xem như khi dễ ngươi. Bỗng nhiên nàng vọt lên đến. Hai chân liên kích. Trong khoảnh khắc đã bao phủ trên ta nửa người tất cả yếu hại. Yến Thiên Hồng thật là một cái thông minh nữ hài. Thế mà lưu lại cái sơ hở cho ta. Trong lòng ta thầm nghĩ một câu. Một bước sau trượt tránh đi Yến Thiên Hồng liên hoàn đá bay. Cũng không nói ra trong lời nói của nàng sơ hở. Chẳng qua một lừa dối quả thực lừa dối ra chân tướng. Hơi có chút may mắn. Để cho ta đối với Yến Thiên Hồng cùng vậy cái kia cùng tồn trạng thái. Có chút nhận biết, thôn phệ hồn phách mặc kệ tại vong linh thuật, vẫn là một ít chính đại quang minh trong thần thuật đều không hiếm lạ. Yến Thiên Hồng đã có thể lộ ra một chút tin tức cho vậy cái kia. Chứng minh băng sơn Mỹ thiếu nữ hồn phách cũng không tiêu diệt. Bao nhiêu xem như cái an ủi. Mặc dù vậy cái kia xuất thủ. Bao nhiêu cũng bắt trước Yến Thiên Hồng sạch sẽ mạnh mẽ chiêu số. Nhưng võ học của nàng truyền lại từ Hy Bạc Lữ Á Sơn nhất mạch. Cỗ kỳ dị hương vị là thế nào cũng che lấp không xong. Ta nhẹ nhõm khoảng nhoáng một cái. Tránh đi vậy cái kia liên hoàn tấn công. Nếu như nàng có thần thân thể nơi tay. Ta tất nhiên phải vận dụng Đa Mục La Thần Vương chiến phủ cùng Phật Quy Giáp Thuẫn hai kiện vũ khí. Mới có thể san bằng chiến lực tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ coi như thuần dựa vào tu vi võ công. Ta cũng hoàn toàn chắc chắn đưa nàng đánh bại. Yến Thiên Hồng tố chất thân thể không thể so với ta chênh lệch. Nhưng vậy cái kia võ công nhưng so sánh băng sơn Mỹ thiếu nữ chênh lệch nhiều. Ngay cả Yến Thiên Hồng một nửa thân thủ đều không phát huy ra được. Nếu như nàng có Yến Thiên Hồng bản lĩnh, ta cũng sẽ không ở đánh lén chúng đơn giản liền đem nữ chiến thần đánh bại. Giao thủ ngắn ngủi hơn 10 chiêu. Nữ chiến thần vậy cái kia quyền cước sinh phong. Đem thân ảnh của ta hoàn toàn bao phủ. Nhìn uy phong lẫm liệt. Chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Vị này ánh mắt nữ chiến thần chung cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chẳng qua lập tức liền bị có chút đắc ý thay thế. Nàng chẳng những không có từng bước ép sát. Ngược lại nhiều lần cố ý lưu thủ. Ta phát hiện điểm ấy cũng chậm lại tay chân. Trận này luận võ cũng không có bao nhiêu liều mạng tư thế. Biến thành luận bàn kỹ nghệ. Vương Lân, ta vẫn luôn khi ngươi đúng bằng hữu tốt nhất. Ngươi vì cái gì cũng không tin ta. Ngươi vì cái gì không cho ta kiểm tra. Ta không thích nam hài tử ở trên người sờ tới sờ lui. Nếu ta dùng nơi khác phương pháp chứng minh cho ngươi xem. Vậy cái kia trên mặt lộ ra thẹn thùng. Thần sắc, nhìn trong lòng ta rung động. Thầm nghĩ, Yến Thiên Hồng cũng không có cái biểu tình này. Xem ra Hy Bạc Lữ Á Sơn các nữ thần đều thật biết câu dẫn nam nhân. Chẳng qua cũng khó nói đúng hơn một vạn năm trước đầu kia ác ma điều dạy dỗ. Hơn 1000 danh nữ thần A. Coi như hắn đúng đại ác ma. Một ngày một cũng muốn chơi 3-4 năm. Thời gian lâu như vậy không có khả năng chỉ là làm đến làm đi. Nói không chừng cũng đã làm cùng Thù Lệ Nhi không sai biệt lắm huấn luyện công việc. Chấm ngoặc kép. Không biết làm tại sao, ta vậy mà nghĩ đến hơn 1000 tên, dung mạo viễn siêu phổ thông nữ hài Mỹ mạo nữ thần. Cùng nhau đứng tại Hy Bạc Lữ Á Sơn thần miếu trước luyện tập vứt mị nhãn hùng trắng cảnh. Vậy khẳng định so thế vận hội Olympic mấy trăm tên bạch y muội muội đá chân tới hùng vĩ nhiều. Móa, như thế lần sau, ta rất dễ dàng phản tổ. Nữ chiến thần vậy cái kia trông thấy ta lộ ra nụ cười cổ quái. Còn tưởng rằng mình gian kế đạt được. Trên mặt biểu lộ càng phát quyến rũ. Yến Thiên Hồng luôn luôn lạnh như băng dáng vẻ. Mặc dù tự có một cỗ thanh lãnh khí chất. Nhưng dạng này đảo đôi mắt đẹp. Đuôi mắt ngậm xuân cử động. Cũng là có một phong vị khác. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.